Xin chào quý vị thính giả thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mời các bạn cùng đón nghe tập 14 bộ truyện Vợ Thần Bí Bên Gối, tác giả Thánh Yêu. Diễn biến tập 13, Tô Lương Mạt bị đẩy vào tù và phải chịu mức án 2 năm. Tại đây, Tô Lương Mạt sẽ có những thay đổi như thế nào? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô ngồi trên giường, hai tay ôm chặt đầu gối nhìn vạc giường trên đỉnh đầu. Tô Trạch được Lưu Giản đón về nhà. Lưu Giản muốn giúp cô, nhưng Tô Lương Mạt phản ứng tiêu cực. Hơn nữa vụ án là chuyện ván đã đóng thuyền, ai cũng không thể thay đổi được. Quan ngục khóa cửa lại, tiếng bước chân còn chưa đi xa, ván giường trước mặt đột nhiên động đậy. Sau đó mấy người tụ lại mà đến. Bàng Lệ đi xuống ngồi lên mép giường Lương Mạt. Nghe nói mày là tội phạm kinh tế vào đây. Cô nhắm mắt lại không muốn nói chuyện. Bàn Lệ dùng sức xô đẩy bả vai cô. Nói chuyện đi. Đừng làm phiền tôi. Tôi Lương Mạt tiến về giữa giường. Muốn chết hả? Mới đi vào còn chưa có dạy quy tắc cho mày, còn ở đây ngang ngược với tao hả? Bàn Lệ tiến lên kéo tóc Lương Mạt. Xuống đây dập đầu cho tao. Tôi Lương Mạt hất tay cô ta ra. Mấy người kia chen nhau tiến lên. Trong tù tự kết bè kết cánh, đối với người mới vào nhất định sẽ bắt nạt. Bàn Lệ kéo Tôi Lương Mạt đẩy cô xuống đất, một cước đá lên bả vai cô. Mấy người phụ nữ bên cạnh cũng hung hăng tiến lên đè đầu cô xuống. Hôm nay liền trị cái tính khí này của mày, mau dập đầu nhanh. Tôi Lương Mạt nằm đó không động đậy, hai mu bàn tay bị người ta dẫm đạp. Bàng Lệ ngây ngang đứng trước mặt cô. Mày đừng có chọc tao, tao ngay cả giết người cũng dám đấy. Mày mới bao nhiêu tuổi hả, là bị đàn ông ném vào đây đúng không? Cô dám giết người? Lương Mạt cười lạnh ngẩng đầu. Vậy cô có sợ quỷ không? Bàng Lệ chống nạnh. Vào tù ở đây, tội tao chính là quỷ. Mày cho rằng mày vẫn còn sạch sẽ hả? Cho nó hai bạt tai, chút giận cho tao. Một giọng nói chen vào. Mấy người có phiền hay không? Làm người ta đau đầu đấy. Một cô gái trẻ tuổi tiến lên, nhìn thấy gò má Lương Mạt, cô vội vàng ngồi xổm xuống, gọi một tiếng không chắc chắn. Tô tiểu thư. Lương Mạt nhìn lại theo tầm mắt cô gái. Đối với người trước mặt, một chút ấn tượng cũng không có. Cô không có lên tiếng nhẹ dãy giụa. Lý Đan đẩy người trước mặt ra. Nói cho các người biết, cô ấy là ân nhân của tôi, các người đừng có chọc đến cô ấy. Lý Đan, mày đừng xem vào chuyện của người khác. Tôi cứ xem vào đấy thì sao nào? Có bản lĩnh lại giống lần trước đánh với tôi một trận nữa không? Lý Đan xô đẩy đám người kia ra, kéo tay tôi Lương Mạt. Cô không nhận ra tôi sao? Trước kia ở Nhất Tràng cô đã từng cứu chúng tôi. Tôi còn có một em gái là Lý Tư. Tôi Lương Mạt xoa xoa bả vai bị đau, chút ấn tượng còn sót lại bị lôi ra, kết hợp với Lý Đan ở trước mắt là một. Là cô. Lý Đan đỡ cô đến bên giường. Cô vì sao cũng vào đây? Tôi Lương Mạt cúi mặt xuống không lên tiếng. Bàng Lệ nhổ miệng. Cho chúng mày nhận lấy. Tôi Lương Mạt gần như không nói chuyện, mặc dù trong tù cũng xem như gặp được người quen có thể giúp đỡ, phần lớn thời gian cũng yên lặng đóng chặt miệng. Buổi sáng đầu tiên ra tập thể dục, Lý Đan ngẩng đầu nhìn bầu trời trên bãi sân tập. Hôm nay trời đầy mây, lớp sương mù xám xỉ tụ lại một chỗ, vươn tay là có thể chạm đến. Tôi Lương Mạt kẽ nhau mắt, có phải cách mọi người gọi là tường cao đến bầu trời cũng không giống nhau. Cô đứng nguyên ở một chỗ, Lý Đan nhìn chằm chằm gò má Lương Mạt. Cô thay đổi rất nhiều, cho dù hôm nay là một ngày nắng vàng rực rỡ chiếu trên cao, đoán chừng dùng một chút ít ánh mặt trời cũng không dại vào được thế giới của cô. Đôi mắt Lương Mạt ẩn hiện bi thương, cái nơi này cô phải ở đủ 2 năm. Đây hoàn toàn là góc đen tối hắc ám, bị người đời thóa mạ vũ nhục, đều cảm thấy bọn họ bị trừng phạt đáng tội, thậm chí đáng chết. Lương Mạt cắn chặt cánh môi, cô không có phạm tội, cô không nên ở đây. Nhưng cô là một con cừu thế tội, kẻ đầu sỏ thực sự gây tội vẫn còn ở bên ngoài. Lý Đan kẽ đẩy cô, Lương Mạt hoàn hồn, đi theo đám người tiến lên phía trước. Nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp, Lương Mạt duy trì một tư thế ngủ duy nhất. Cô đưa lưng về phía vách tường, mở to hai mắt. Đêm càng lúc càng sâu, tĩnh mịch đến nỗi có thể nghe thấy tiếng ngáy ngủ của người phụ nữ nằm phía trên. Toàn thân cô khó chịu, trong lòng đau đớn cực hạn, không cách nào thoát ra được. Lương Mạt ôm chặt hai tay, tóc đã cắt ngắn, sợi tóc ngắn nhọn đâm vào cổ làm cô ngứa ngáy khó chịu. Giường phía trên khẽ lắc lư, đột nhiên vài người đứng dậy cùng lúc. Bàng Lệ nhảy xuống trước giường Lương Mạt, đưa tay kéo chân mềm của cô ra, níu lấy cánh tay cô lôi xuống đất. Mấy người còn lại ùa lên. Lý Đan hét một tiếng, dừng tay. Lại bị hai người phụ nữ to béo áp lên trên giường không dậy được. Bả vai Lương Mạt bị đập xuống đau xót. Bàng Lệ nâng một chân đá lên bụng cô, trên người cô lần lượt chịu mấy phát cứng rắn. Lương Mạt tùy ý dán mặt, lên nền gạch lạnh như băng, tự tôn của cô là bị Chiêm Thông Kình đích thân xé nát, là đưa cô vào thế giới đen tối này mặc người ta chà đạp. Tô Lương Mạt đưa hai tay ôm đầu, cô co quắp thân thể lại thành một đoàn. Lý Đan hướng phía cô hét lên: "Lương Mạt, đánh trả đi, cô muốn bị người ta như vậy đánh chết sao?" Đúng vậy, cô mặc dù không chịu nổi cảnh tượng này, cũng chưa từng nghĩ qua cứ như vậy mà chết. Cô quét một chân tới, ở ngay giữa hai chân Bảng Lệ. Bảng Lệ theo quán tính mà ngã quỵ xuống. Ngay sau đó Lương Mạt lại thêm một cước, đá văng người cô ta ra ngoài. Cô từng học taekwondo, lại đi theo Tống Các, đối phó với mấy người phụ nữ không có khí lực vẫn là dư sức. Tô Lương Mạt một cái chế trụ bả vai một người trong đó, cùng lúc tay vừa đẩy vừa kéo một cái, đối phương kêu lên thảm thiết, thật sự bị áp đảo hoàn toàn. Tô Lương Mạt buông lỏng tay, thở hổn hển ngồi xuống mép giường. Bàng Lệ che bụng ngồi chồm hổm dưới đất, đột nhiên cái gáy giống như bị ai đó gõ nhẹ, cô ta sờ sờ đầu. "Đứa nào đánh tao?" Quay đầu một cái làm gì còn người khác, mấy người phía ngoài cũng hai mặt nhìn nhau. Tô Lương Mạt vén chăn lên vào giường, Bàng Lệ lại kêu lên: "Đứa nào cắn tao?" Lần này đám người cũng thấy khó tin rồi hoảng sợ. "Lệ tỷ, chị đừng làm chúng tôi sợ chứ, dọa chết người mất." Chính Bàng Lệ cũng bị hù dọa không nhẹ, phủi đất đứng vọt dậy. "Còn có thể gặp quỷ thật sao?" Lý Đan được thả ra liền tiến tới, cô vén quần áo Lương Mạt lên. "Bị thương ở đâu rồi, không việc gì chứ?" "Không sao đâu." "Sao cô không sớm đánh trả? Chỉ mấy người này còn không phải như bóp chết một con kiến sao? Sao cô lại để người ta đánh chứ?" "Tôi quên rồi." Lý Đan ngẩng đầu, đột nhiên hai mắt đỏ lên, cô đứng dậy chỉ vào đám người kia. "Sau này đừng có chọc hai người bọn tôi, nếu không phải sợ phiền toái, tôi thật sự muốn đem một đám các người từng kẻ tiễn vào bệnh viện đấy." Bàng Lệ đau đớn, nhất thời cũng không dám cãi lại, cô ta nháy mắt với đám người, tức giận bỏ lên giường. Lý Đan rót cho cô ly nước, Tô Lương Mạt lắc đầu. "Không muốn uống." "Tôi biết cuộc sống ở trong này khó qua, nhưng có thể làm gì được đây? Nếu không phải bên ngoài không tha cho chúng ta sẽ không đến cái nơi này." Giọng Lý Đan u ám, Tô Lương Mạt dựa vào vách tường. "Sao cô cũng đi vào đây? Không phải bị Thẩm Tâm Lê bắt về lại rồi sao?" "Lúc trước chúng tôi thiếu chút nữa có thể trốn thoát rồi, nhưng không còn cách nào." Lý Tư khóc lóc cầu xin. "Tôi nói với nó đừng cầu xin cô ta. Rơi vào tay Thẩm Tâm Lê còn có thể có chuyện tốt sao? Cuối cùng cô ta cho hai chúng tôi lựa chọn, hoặc là gánh tội thay kẻ khác, hoặc là lên theo cô ta. Đêm đó liền qua cửa, tôi không chịu, tôi chọn con đường thứ nhất. Nhưng Lý Đan nói vào tù rồi, nửa đời sau sẽ bị hủy hoại, nó không cam tâm, cho nên chúng tôi một người ở lại bên ngoài, một người vào đây." Tô Lương Mạt kẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngọn đèn trên hành lang dọi vào trong. "Thẩm Tâm Lê chết rồi, có biết không?" "Chết?" Lý Đan giật mình. "Vậy em gái tôi thì sao?" "Lúc tôi giải tán nhất chàng cũng không thấy em gái cô, có khả năng cô ta đi nơi khác rồi." Lý Đan vẻ mặt lo lắng. "Nó còn có thể đi đâu đây? Tôi vào đây đến bây giờ nó cũng chưa từng đến thăm tôi." "Đường là chính cô ta chọn thôi." Lương Mạt đè lên chỗ thắt lưng, Lý Đan hoàn hồn, nhìn thấy miệng vết thương của cô ứ đọng máu sưng lên. "Sau này đừng chịu đựng, càng nhẫn nhịn đám người này lại càng cưỡi lên đầu đấy." Lý Đan vừa mới nói xong, chợt thấy một cảnh tượng làm cô hít ngược một hơi khí lạnh. Môi cô trắng bệch, ngón tay run rẩy chỉ lên bàn. "Lương Mạt, đó là cái gì?" Tô Lương Mạt quay đầu, nhìn thấy nho nhỏ thú cầm cốc chải răng của Bàng Lệ đang đi tới. Lý Đan không nhìn thấy nho nhỏ thú, tất nhiên bị dọa chết kiếp, vẻ mặt Lương Mạt đầy bình thản. "Có thể là gặp quỷ rồi." Lý Đan trợn tròn hai mắt, vén chăn Lương Mạt chui vào, cô dựa sát vào Lương Mạt. "Thật sự có quỷ sao?" "Có chứ." Cốc chải răng đi thẳng đến trước giường các cô, Lý Đan bị hù dọa, thiếu chút nữa quên thở một hơi. Cô ôm chặt cánh tay Lương Mạt, ngẩng đầu lại thấy Lương Mạt thần sắc tự nhiên, giống như là nhìn mãi thành thói quen vậy. "Là quỷ đấy, cô không sợ à?" Lương Mạt không lên tiếng, cảnh tượng trước mắt càng thêm quỷ dị. Bàn chải đánh răng từ trong cốc nhảy ra, sau đó gõ gõ lên giường Bàng Lệ, tiếng động rất vang, hai chân Bàng Lệ bây giờ còn đau, tưởng là người trong phòng giam. "Ở Mỹ chết đi, đừng làm phiền tao." Bàn chải đánh răng lại vọt lên chọc chọc lên người cô ta. Nửa câu sau bởi vì kinh sợ mà bị chặn đứng ngay giữa cổ, Bàng Lệ chỉ vào trước mặt. Đó, cô ta nói năng lộn xộn, những người còn lại nghe thấy động tĩnh cũng lần lượt ngồi dậy. "Lệ tỷ, sao thế?" "Có quỷ." Bàn chải đánh răng trôi lơ lửng giữa không trung, lại làm cái động tác đánh răng, chảy sang trái, chảy sang phải, chảy đi lên, chảy xuống dưới. Một loạt động tác liền mạch lưu loát, làm phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Bàng Lệ sụp đổ. Cô ta cuống cuồng bỏ chạy, hoàn toàn bừa bãi hoảng loạn, cả người trực tiếp nhảy xuống, âm thanh rơi xuống đất cực đại nhưng theo tiếng gào thét thê lương. Phần lưng Bạc Lệ chạm đất, ngã một cú này nửa ngày không dậy được, nằm trên mặt đất rên hừ hừ. Nhỏ nhỏ thú cầm lấy bàn chạy đánh răng ngồi xổm xuống. Da đầu Bạc Lệ tê dại, hai môi run rẩy. Tha mạng, tha mạng. Chúng mày mau tới đây, kéo thứ quỷ quái này ra. Mấy người còn lại làm sao dám nhúc nhích, nguyên một đám núp ngay trong chăn, ngay cả mặt cũng không dám thỏ ra. Tô Lương Mạt vén chăn xuống giường. Trên đời này làm gì có quỷ? Không phải cô nói vào đây rồi cô chính là quỷ sao? Vậy còn sợ cái gì? Lý Đan ngẩng đầu vừa vặn nhìn đến cái bóng một bên của Lương Mạt đánh lên ván giường. Cô lặng lặng tĩnh mịch. Cái nhìn này lại làm cho Lý Đan dùng mình một cái, không nói ra được cảm giác quái dị. Bàng Lệ ngoài miệng còn cứng rắn. Họ Tô kia, coi chừng mày nhận lấy. Bàn chạy đánh răng nhét vào trong miệng cô ta. Bàng Lệ nhắm nghiền hai mắt, thật sự là bị dọa đến bất tỉnh. Quản ngục nghe thấy có tiếng ồn ào đi tới. Kêu cái gì mà kêu? Có quỷ, có quỷ. Không có việc gì, ăn chật bụng rồi phải không? Thật sự là có quỷ mà. Bàng Lệ chưa tới một phút nên từ từ tỉnh dậy. Cốc đánh răng của cô ta bị vứt bên cạnh, há miệng không nói ra lời. Bàng Lệ đưa tay lấy bàn chạy đánh răng ra. Cứu mạng. Đừng ồn ào nữa, nhanh ngủ đi. Quản ngục nói xong cũng rời đi. Bàng Lệ vung vung tay, tự mình dậy không được, lại không ai dám đỡ. Cô ta giống như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, túm chặt ống quần Lương Mạt. Cứu tôi. Lương Mạt chống hai tay bên người, toàn thân Bàng Lệ dãy rủa, tư thái hèn mọn đáng thương như vậy làm Lương Mạt nhớ đến chính mình ngày đó. Biết rõ mình trở thành một con cờ của Đông Kình rồi, nhưng đối với anh vẫn là ôm hy vọng. Mấy ngày nay cô đều bắt bản thân không nghĩ đến chuyện ba chữ này nữa. Hôm nay trái tim lại thêm một lần bị rách vết thương, không thể nào khép miệng được. Tô Lương Mạt đưa tay phải ra đỡ Bàng Lệ đứng dậy. Bàng Lệ nhìn đau ngồi lên mép giường Lương Mạt, ngón tay chỉ trên mặt đất. Đó, Lệ tỷ, chị không sao chứ? Bàng Lệ vẻ mặt kinh hãi, hai tay bưng mặt nhìn về phía Lương Mạt. Chẳng lẽ có biết gọi quỷ à? Những người còn lại vừa nghe càng bị hù dọa đến không dám xuống giường. Sắc mặt Tô Lương Mạt bình tĩnh, vén chăn lên ngồi vào. Chị nghĩ nhiều rồi. Ở nơi như tù ngục này đến cả quỷ cũng không dám tiến vào. Chuyện tới nay nói ra cũng không có ai tin. Có thể là lúc trước có người chết oan ở đây. Lý Đan dùng mình một cái, ôm chặt chăn co lại thành một đoàn. Bàng Lệ đâu còn dám lên giường. Cô ta đi về phía cái giường gần nhất, đôn đẩy người trên đó. Thực tà môn. Bây giờ là đêm khuya, làm gì còn ai dám ngủ. Lý Đan nhìn chằm chằm cái góc đánh răng lăn lóc dưới đất, ớn lạnh từ tận trong xương vọt lên. Lương Mạt, nhưng sao cô không sợ? Tôi chưa từng làm việc gì trái với lương tâm, sao phải sợ chứ? Cô nói nhẹ nhàng đơn giản, hoàn toàn quên rằng phàm là người đã vào tù, giống như lời của Bàng Lệ, không có ai sạch sẽ. Vài người bắt đầu dũng cảm nói chuyện. Bàng Lệ nhìn Lương Mạt ở giường đối diện. Này, sao cô lại vào đây thế? Nhận hối lộ hả? Tôi thấy cô còn tuổi trẻ, không giống lắm. Cô chưa từng nghe nhìn người không thể nhìn bề ngoài sao? Lương Mạt tựa đầu lên vách tường, mặt tường màu trắng cứng rắn, chống đỡ cái gáy làm cô phát đau. Bàng Lệ gật đầu, bảo người kia xoa bóp lưng cho cô ta. Cô bị phán 2 năm phải không? Thật ra cũng nhanh thôi. Cô xem Lý Đan, lúc vào đây bị phán 4 năm, chỉ cần biểu hiện thật tốt có thể giảm hình phạt rồi. Tô Lương Mạt ôm chặt đầu gối, cô không muốn giảm hình phạt. 2 năm, 730 ngày cũng không lâu chút nào. Cứ coi như cô trả giá vì đuôi mù nhìn nhầm người, ít một ngày cũng không được. Cô trầm mặc ít nói, ngay cả Lý Đan cũng rất ít khi phản ứng. Lý Đan nhìn ra được trong lòng cô có chuyện. Lúc trước Tô Lương Mạt cứu hai chị em cô khỏi nhất tràng, cho dù sau đó bị Thẩm Tâm Lê bắt trở về, nhưng phần ân tình này cô vẫn luôn ghi nhớ. Từ sau đêm đó, không còn ai dám trêu chọc Lương Mạt. Sự việc cốc đánh răng quỷ dị kia, ai cũng không cách nào giải thích được. Hơn nữa thời điểm mấu chốt, Tô Lương Mạt kéo giúp Bàng Lệ một tay kia cũng có tác dụng rất lớn. Tổng các từ trên xe bước xuống, ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng trên sân thượng tầng 2. Hắn lắc đầu, gần như vào thời điểm này, mỗi lần hắn tới đều có thể thấy Đông Kình đứng bên ngoài. Tổng các lên lầu, đi vào trong phòng, liền có thể nghe thấy một cỗ mùi thuốc lá gay nồng. Hắn đi ra sân thượng, nhìn thấy cái gã tàn bên tay Đông Kình đầy tàn thuốc ở trong. Kình thiếu. Tầm mắt Đông Kình đánh về phía xa xa, dường như vẫn chưa phát hiện ra Tống Các đến. Tống Các đi đến gần bên cạnh. Vẫn chưa phát hiện ra tin tức Tô Khang nhắn gửi về Ngự Châu. Đông Kình dí tát nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn, khói trắng bốc lên phảng phất quanh quẩn giữa đầu ngón tay hắn. Ông ta đủ độc ác, tôi không tin ông ta không nhìn thấy tin tức. Không ngờ con gái ruột bị phán hình vào tù, ông ta vẫn có thể nhịn được. Tống Các đứng đó không lên tiếng. Đông Kình rút ngón tay lại, đầu ngón tay bị bỏng ửng đỏ lên, hắn vung tay một cái. Một mùa hè cũng trôi qua rồi. Tống Các nhìn đám cây cối úa héo thưa thớt trong hoa viên bên dưới. Hắn không phải là văn nhân nhã khách, không hiểu mấy thứ cây cỏ quý báu kia. Hắn thu hồi tầm mắt. Lúc Tô tiểu thư vào đó, mùa hè mới bắt đầu. Đông Kình đột nhiên vung tay nện cái gạt tàn xuống đất, đầu lọc bên trong vung vẩy khắp nơi, tàn thuốc như bạo phá tung tóe, dính lên ống quần Tống Các một mảng xám đen. Hắn không có tránh đi. Đông Kình nghiêng ngửa người trên ra sân thượng. Chuyện Khoảng Thành Đông sao rồi? Hàn Tăng đang phụ trách, hai ngày nữa sẽ có tin tức. Chiêm Đông Kình vung tay xuống, Tống Các hiểu ý tứ của hắn vội vàng lui ra ngoài. Tô Lương Mạt khoanh chân ngồi bên mép giường, tựa đầu lên cạnh đầu tường nhìn ra ngoài cửa sổ. Lý Đan không chỉ một lần nhìn thấy cô như vậy. Sau khi Lương Mạt vào đây, hiếm khi nói chuyện, người không biết còn tưởng cô bị câm. Lý Đan đi tới bên giường ngồi xuống. Lương Mạt, cô như vậy tôi nhìn thấy cũng khó chịu. Giờ mới được mấy ngày, cuộc sống của chúng ta ở đây vẫn còn dài. Chuyện của cô tôi đã nghe nói qua. Kỳ thật buông lỏng tâm tư giữ trong lòng ra mà nghĩ thử xem. Nếu không phải là Chiêm Đông Kình ở phía sau Chu Toàn, làm sao có thể trị phán tội 2 năm chứ? Cho dù bắt cô ngồi tù mọt công cũng có thể. Một loại đau đớn lan tràn trong đôi mắt Lương Mạt. Chẳng lẽ tôi cần cảm ơn hắn sao? Thời gian 2 năm nói ra cũng không dài. Chúng ta đi ra ngoài có thể bắt đầu lại. Thật có thể. Tầm mắt Lương Mạt rơi xuống người Lý Đan. Trên người chúng ta đã có vết nhơ. Đừng nói xã hội, mà ngay cả người nhà nhất định cũng không thể tiếp nhận. Tôi không để ý ánh mắt người đời, chỉ là cảm thấy không đáng. Lý Đan nằm bên cạnh Lương Mạt. Chúng ta luôn phải học cách giải quyết khó khăn. Lúc tôi mới vào đây cũng không tiếp nhận được. Tôi từng nghĩ, nếu tôi có một gia đình bình thường thì tốt biết bao. Nếu tôi thật sự phạm tội phải vào đây, không có gì để nói. Nhưng tôi là gánh tội thay, tôi không cam tâm. Nhưng tôi nghĩ đến Lý Tư còn ở bên ngoài. Tôi hy vọng nó có thể sống tốt hơn tôi. Cho dù tôi đi ra ngoài rồi, có lẽ tôi sẽ hối hận quyết định lúc trước của tôi. Tôi vẫn hy vọng nó có thể sống được tốt hơn tôi. Vành mắt Lương Mạt chua xót, cô ngả đầu lên vách tường. Tôi chỉ là không biết 2 năm này tôi làm thế nào để có thể đi qua được đây. Lý Đan chạy bên giường mình, từ dưới gối lấy ra một đóa hoa giấy, cô đưa đổ tới trước mặt Lương Mạt. Lúc tôi cảm thấy khó chịu không vượt qua được, tôi liền gấp thành bông hoa này, tâm tình cũng dễ chịu thoải mái hơn. Lúc khó chịu lại gấp. Lương Mạt, cô cũng nên tìm cách có thể giải tỏa tâm tình của mình. Nếu không ở cái nơi này thật sự không thể vượt qua được đâu. Lý Đan vừa dứt lời, nhìn thấy Lương Mạt vén ống tay áo của mình lên. Cô dùng ngón trỏ với ngón giữa bóp chặt lấy một phần da thịt mềm mại của mình, dùng sức vặn vẹo lôi kéo. Lý Đan kinh hoàng hô ra miệng. Cô... Lương Mạt thu hồi động tác, chỗ da thịt vốn nhẵn nhụi, trắng nõn, thình lình hiện ra một khối máu ứ đọng lớn. Đó chính là tự mình hung hăng nhéo ra, nên có bao nhiêu đau nhức, Lý Đan biết rõ. Tô Lương Mạt mỉm cười, ý cười lại không che hết ướt át nơi đáy mắt. Đúng vậy. Như vậy xem ra, trong lòng tôi quả nhiên là dễ chịu hơn nhiều rồi. Lý Đan giơ tay của Tô Lương Mạt ra, kéo tay cô đến bên cạnh mình. Cô điên rồi có phải không? Không đau sao? Là cô nói vẫn nên tìm một chuyện khác để làm mà. Tôi làm như vậy đem đau đớn của mình rời đi, thật sự cảm thấy khá hơn nhiều. Cô... Lý Đan nắm chặt cổ tay cô, nước mắt lã chã rơi. Vậy cô cũng không thể làm khổ mình như vậy chứ. Tôi là bảo cô tìm một chuyện khác để làm cơ mà. Tôi không tìm được. Lương Mạt thần sắc lạnh nhạt rút cánh tay của mình về. Cô quét mắt nhìn toàn bộ xung quanh một lượt, thanh âm mang theo vắng lặng cùng lạnh lẽo như chết. Ở nơi quỷ quái này còn có thể có chuyện gì khác chứ? Có, sau này chúng ta đi ra ngoài có thể làm được. Bây giờ lên tính toán trước. Tô Lương Mạt cười cười. Hai người đều còn nhỏ tuổi. Cô đưa tay tiếp nhận hoa giấy của Lý Đan. Cô thực ngây thơ. Tôi đều nghĩ qua cả rồi. Sau khi rời khỏi đây tôi muốn tìm Lý Tư trước. Sau đó thì sao? Lý Đan ngồi bên cạnh không lên tiếng. Nói cho cùng, 2 năm sau xã hội này biến đổi thành như thế nào? Đoạn thời gian bỏ trống này khiến người ta sợ hãi. Đầu tóc Lương Mạt chỉ còn dài đến cần cổ. Bàng Lệ từ trên giường xuống, lén lén lút lút móc ra một điếu thuốc. Có muốn không? Tô Lương Mạt liếc mắt nhìn, Bàng Lệ lại duỗi tay đưa về phía Lý Đan. Ở đâu ra nhiều buồn phiền lo nghĩ vậy chứ? Ở trong tù không lo ăn lo mặc, nhầm nhi 2 điếu thuốc đỡ nghiền, cuộc sống cũng có thể trôi qua như cũ. Lý Đan nghe vậy đưa tay định nhận lấy. Lý Đan, Tô Lương Mạt nhìn về phía cô. Cô đã tìm ra cách giải quyết phiền muộn rồi, không cần thiết học thêm một cái khác nữa. Lý Đan suy nghĩ một chút thu tay lại. Các cô đấy, thật không biết hưởng thụ.

Cửa trước mắt hoàn toàn mở rộng, hai chân Tô Lương Mạt đóng đinh ngay tại chỗ. Đối với cơ nơi này, luôn có cảm giác nói không thành lời. Một năm rưỡi tuổi thanh xuân của cô là hao phí ở đây. Giữa mùa hè năm 23 tuổi tiến vào, lại đến đầu mùa xuân năm 25 tuổi mới đi ra ngoài. Hai tay Lương Mạt rủ xuống bên người. Chỉ mới đêm trước hôm ra ngoài, cô vẫn là nhịn không được, ở trên người mình để lại một dấu. Không phải trong lòng lẩn quẩn nhu nhược, mà là sợ hãi đối mặt với thế giới bên ngoài. Tô Lương Mạt đứng nguyên tại chỗ bất động hồi lâu, có nghe thấy bên ngoài có người gọi. Chị! Tô Trạch giang hai cánh tay hướng về phía cô chạy tới. Tô Lương Mạt ngập ngừng một chút, vẫn là chạy lên trước đón lấy thằng bé. Có khom lưng ôm lấy Tô Trạch, ngẩng đầu nhìn thấy xe của Lưu Giản dừng cách đó không xa. Người đàn ông cũng không tiến lên, dựa vào cửa xe không nhúc nhích. Tô Lương Mạt dắt tay Tô Trạch, cô xoay người nhìn về phía quản giáo Thẩm, cũng khoát tay. Quản giáo Thẩm, tạm biệt. Quản giáo Thẩm không biết nên nói gì cho phải, Tô Lương Mạt lại nhất mực không kiêng cữ những chuyện này, mà bất đắc dĩ mỉm cười. Tạm biệt, ra ngoài phải sống thật tốt. Tô Trạch lôi kéo Lương Mạt dẫn cô đến trước xe. Chị, chúng ta đi mau, đợi lát nữa các dì ấy có ra ngoài bắt chị đem vào đó lại không? Sẽ không đâu. Sau này sẽ không có ai có thể bắt chị em vào đó nữa. Thật vậy sao? Tô Trạch gần như hét lên. Chị không có làm chuyện xấu mà. Tô Trạch cất cao giọng. Nhưng lần trước chị cũng không có làm chuyện xấu, chú cũng không làm chuyện xấu, tại sao chú lại để cảnh sát tới bắt chị đi? Sắc mặt Tô Lương Hoạt biến hóa, Lưu Giản tiến lên kéo lỗ tai Tô Trạch. Hôm nay có đại tiệc, có muốn ăn hay không đây? Thời gian trôi qua gần 2 năm, điểm này của Tô Trạch lại không thay đổi, lôi kéo tay Lương Mạt chui thẳng vào trong xe. Lúc Lương Mạt khom lưng, Lưu Giản đưa tay che trên đầu cô, sợ cô vì động tác vội vàng của Tô Trạch mà đụng vào mui xe. Bữa cơm đầu tiên khi ra ngoài, anh mời. Buộc vời ở khách sạn Fulton, gần 2001 người, Tô Lương Mạt ngồi trước cửa sổ, Lưu Giản ôm Tô Trạch đi ngang qua đại sảnh. Quan hệ của anh với Tô Trạch càng ngày càng tốt, ôm cổ Lưu Giản ra lệnh. Cháu muốn cái này. Cháu còn muốn cái kia. Lưu Giản đặt nó xuống đất. Cháu cũng là tiểu nam nhân, tự mình lấy đi. Người không biết đi ngang qua còn tưởng bọn họ là cha con. Lưu Giản quay lại trước bàn. Muốn ăn cái gì? Tô Lương Mạt nhìn nhìn. Cái gì cũng được, em không kén chọn đâu. Lưu Giản thay cô lấy ít trái cây cùng kèm mang tới. Thời gian không đến 2 năm, thật ra bên ngoài gần như không thay đổi. Em xem khách sạn này, cách thức kinh doanh cũng giống hệt trước đây. Nếu đổi lại là trước kia, Lương Mạt khẳng định sẽ ném cho anh một câu. Tôi chưa từng đến đây ăn thử, không biết. Nhưng bây giờ cô có thể phân biệt ai là đối với cô thật tâm. Tôi Lương Mạt nhâm nhi một chút. Nhưng khoảng thời gian đó thật sự đã qua rồi, nó không có dừng lại ở 2 năm trước. Tô Trạch vô cùng hào hứng lấy bò bít tết cùng thịt cừu chạy qua. Lưu Giản quét mắt. Không sợ ăn thành heo mập sao? Lần trước ăn vẫn chưa đủ. Vẫn chưa ăn đủ ư? Lưu Giản cầm đĩa cắt một miếng đưa cho Lương Mạt. Lúc về không phải cháu nói muốn ói sao? Tô Trạch cắn thịt cừu, lời nói không rõ. Nhưng hôm sau cháu lại muốn ăn rồi. Tô Lương Mạt vuốt vuốt đầu Tô Trạch, xem ra Lưu Giản đối với thằng bé thật không tệ. Không những không bị đói bị lạnh mà còn được ăn ngon mặc đẹp. Ngồi trên xe Lưu Giản, Tô Lương Mạt nhìn quang cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ. Lưu Giản nói không sai, 2 năm thoáng cái đã qua, thành phố này cơ hồ không có thay đổi gì quá lớn. Người đi đường thần sắc vẫn vội vã như trước. Cô còn nhớ rõ đường về nhà. Lưu Giản, chúng ta đi đâu? Đến chỗ anh. Em không đi, em với Tô Trạch phải về nhà. Em còn cho rằng thật sự có thể về nhà. Lương Mạt, chỉ cần em ra tù thì có không ít người nhìn em chằm chằm. Em nên sớm hiểu, 2 năm tù tội vốn không thể đem những thứ kia trên người em rửa sạch được. Một lực đạo mạnh mẽ mà bi thương trong nháy mắt cuốn trôi cả người Lương Mạt. Từ lúc cô gỡ bỏ quan hệ với 3 chữ chiêm đông kình, cô không có cách nào ngây thơ mà nghĩ sẽ trở lại như trước kia. Lưu Giản đón cô về nhà, từ đằng xa đã nhìn thấy Tô Uyển đứng trước cửa lớn biệt thự. Tô Trạch lôi kéo cánh tay Lương Mạt xuống xe, nhìn thấy Tô Uyển cũng không gọi một tiếng chị. Lương Mạt cảm giác được Tô Trạch bài xích, hai chân nó không ngừng trốn ra đằng sau cô. Lưu Giản ra hiệu cho bọn họ đi lên trước. Sau lưng Tô Uyển, tất cả giúp việc cùng tài xế hộ vệ đều đang đứng, từng hàng từng hàng. Tô Lương Mạt dừng bước. Lưu Giản sắc mặt hơi xa sầm, lại không bộc phát. Hoan nghênh Tô tiểu thư trở về. Hai bàn tay cô rủ xuống bên người không khỏi nắm chặt. Tô Hiển cười nhẹ nhàng tiến lên, khoác cánh tay Lương Mạt. Tôi vốn là muốn cùng Giản đi đón cô, nhưng anh ấy nói không cần. Vừa đúng lúc tôi phải chăm sóc đậu đậu, cô không tức giận chứ? Tô Lương Mạt kéo nhẹ môi dưới, nhìn cảnh tượng trước mắt. Thật quá phô trương. Mau vào đi, bảo mẫu làm món cô thích ăn nhất. Tô Lương Mạt rút tay ra. Chị biết tôi thích ăn nhất là cái gì sao? Nụ cười vui vẻ của Tô Huyền không khỏi đông cứng. Người giúp việc bên cạnh hai mặt nhìn nhau, đều nghĩ Lương Mạt mới tới nhất định là người khó hầu hạ. Ý tốt của Tô Huyền còn bị gội gáo nước lạnh, chứ nói gì tới bọn họ. Lờ giản bảo bọn họ đi vào. Tôi với Lương Mạt đã ăn bên ngoài rồi. Tô Huyền cười trừ. Cũng không gọi điện thoại về trước, chị dâu còn đang chờ bên trong đấy. Lưu Giản đưa Lương Mạt mang theo Tô Trạch đi vào trước. Lúc đi ngang qua trước mặt Tô Huyền, anh đè thấp giọng. Đừng nghĩ rằng cô tính toán cái gì tôi không biết. Nếu thêu dệt chuyện, tôi là người đầu tiên đuổi cô ra ngoài đấy. Tô Huyền vẫn giữ nguyên nụ cười, tim lại lạnh lẽo. Giản, em chỉ là muốn làm trong nhà náo nhiệt một chút. Lưu Giản hờ lạnh bước về phía trước. Tô Lương Mạt gặp được Tống Phương trong phòng khách. Tống Phương đối với cô sắc mặt cũng không tốt. Ân oán lúc trước của Tương Hiếu Đường với Đông Kình tất nhiên sẽ dính dáng tới Lương Mạt. Hơn nữa ở giữa còn có Tô Uyển. Lương Mạt đứng ở đầu cầu thang chờ Lưu Giản, hai tay cô để trên bả vai Tô Trạch. Từ thái độ của Tống Phương, Lương Mạt liền có thể biết bình thường Tô Trạch ở nhà này khẳng định bị khinh thường không ít. Lưu Giản sắp xếp cho cô ở tầng trên, Lương Mạt lại không thích. Em với Tô Trạch ở tầng dưới là được rồi. Không được, tầng dưới là chỗ ở của bảo mẫu. Em không thích đi lên đi xuống phiền toái. Không lại chuyển được cô, Lưu Giản đành phải đồng ý. Tô Huyền nhìn thấy người giúp việc từ trong phòng cô ta đi ra, xách toàn bộ quần áo với đồ dùng của cô ta ngăn trước cửa. Chuyện gì đây? Là Giản thiếu phân phó. Dựa vào cái gì chứ? Tô Huyền đoạt lấy quần áo đồ đạc trong tay giúp việc. Đây là phòng của tôi hay là của cô ta? Cô rời lên trên tầng 3 đi. Lưu Giản đi ra từ chỗ hành lang. Đậu Đậu cũng lớn rồi, cô cùng với chị dâu ở chung một chỗ, cũng để cho Đậu Đậu với chị dâu tiếp xúc nhiều một chút. Nhưng trước kia anh không có nói như vậy. Tô Uyển cấp bách giữ chặt tay áo Lưu Giản. Có phải vì Lương Mạt hay không? Tùy cô nghĩ thế nào cũng được. Tô Lương Mạt ở trên lầu nghe truyền đến tiếng cãi vã. Tống Phương lắc đầu. Nếu không phải vì quan hệ với Đậu Đậu, Tô Uyển chỉ sợ sớm đã bị Lưu Giản đuổi ra ngoài. Bây giờ còn có thêm một Tô Lương Mạt, sau này không biết sẽ loạn như thế nào nữa. Tô Lương Mạt ôm Tô Trạch ngồi trước cửa sổ. Tô Trạch dính lấy cô, hai tay ôm chặt cổ cô, mà ngay cả khi mỏi tay cũng không chịu buông ra. Ngoài cửa sổ phồn hoa rực rỡ, xuyên qua màn cửa bằng lụa mỏng, hương thơm tươi ngát xông vào mũi. Tô Lương Mạt nhắm mắt lại. Tô Trạch cười khanh khách. Tóc của chị ngắn quá, làm em thật ngứa ngáy. Tô Lương Mạt đem đầu tóc quẩy ra sau tai, kề sát mặt lên đầu thằng bé cọ cọ. Tống Các đem từng chuyện trong bang hội nói cho Chiêm Đông Kình nghe, thấy hắn không yên lòng. Tống Các nhỏ giọng: Kình thiếu, hôm nay là ngày Tô tiểu thư ra tù. Khói thuốc trên tay Đông Kình sắp cháy tới đầu ngón tay. Vừa đúng lúc Đường Cả tiến tới, cô ta đưa tay ném cái túi lên sofa. Tống Các, anh thích Tô Lương Mạt kia phải không? Đường tiểu thư, cô thật biết nói đùa. Là tôi nói đùa sao? Đường Cả ngồi bên cạnh Đông Kình, cánh tay để lên đầu vai người đàn ông. Từ khi tôi vào ở đến bây giờ, tôi ít nhất chưa từng nghe thấy Đông Kình chủ động nhắc đến tên cô ta lần nào. Cô ta ra tù có liên quan gì đến chúng ta chứ? Vâng. Tống Các không lên tiếng. Trên Đông Kình đứng dậy bóp tắt khói thuốc. Đường Khả, giọng điều này của cô là sao? Người phụ nữ bĩu môi. Tống Các không so đo với em. Tống Các gật đầu. Là tôi nói nhiều rồi. Trên Đông Kình đứng dậy. Sau này ở trước mặt tôi đừng nhắc đến tên cô ta. Vụ án 2 năm trước náo loạn như vậy, cậu còn muốn thu hút chú ý của cảnh sát lên người chúng ta sao? Đường Khả đắc ý nháy mắt về phía Tống Các. Cho anh quản nhiều chuyện. Tống Các ngẩng đầu nhìn bóng lưng Đông Kình đi ra ngoài. Hắn luôn có loại cảm giác, cũng luôn cho rằng trong lòng Đông Kình, Tô Lương Mạt không phải như vậy. Cho dù chuyện 2 năm trước khiến tất cả mọi người đều trở tay không kịp, nhưng Tống Các đi theo Đông Kình đã lâu, cũng coi như có thể nhìn mặt nói chuyện. Chỉ có điều hành động và lời nói trên Đông Kình lạnh lùng, không thể không làm Tống Các hoài nghi chính mình nhận định sai rồi. Tô Lương Mạt vỗ nhẹ lưng Tô Trạch. Tô Trạch đã ngủ từ sớm. Bên ngoài có tiếng đập cửa. Lương Mạt đi ra mở cửa, thấy là Tô Uyển. Có chuyện gì không? Vành mắt Tô Uyển đỏ ửng lên. Tôi muốn nói chuyện với cô. Tô Lương Mạt tránh người sang một bên. Tô Uyển vào trong ngồi lên ghế sofa, vừa ngồi xuống đã nói chuyện chính. Cô dự định ở đây bao lâu? Không biết. Cô sẽ không định ở đây luôn đấy chứ? Tôi không thể về nhà của chính mình. Tôi cũng không có nơi nào để đi cả. Nhưng cô có thể để Giản ra ngoài tìm giúp các người một căn nhà không được sao? Đây là nhà của anh ấy. Cô cũng thấy đấy, chị dâu không thích cô. Tôi cũng không gạt cô. Tô Trạch ở đây 2 năm cũng không yên ổn. Tôi Lương Mạt siết chặt ly thủy tinh. Tôi hiện nhìn thấy trong xương ngón tay của cô vì dùng sức mà nhô lên rõ ràng. Tôi Lương Mạt hít vào một hơi. Vậy thì thế nào? Bây giờ tôi trở về rồi, tôi có thể làm cho Tô Trạch sống yên ổn. Dựa vào Giản sao? Dựa vào chính tôi. Tô Uyển cười lạnh. Tôi khuyên cô mau chóng chuyển ra ngoài đi. Có cần tôi nêu lên nguyện vọng của anh ấy không? Tôi muốn ở tầng 3 hay là tầng 2? Sắc mặt Tô Uyển biến đổi. Lương Mạt, 2 năm tù gục cũng không làm cô ngốc đi. Cô ngược lại càng ngày càng có bản lĩnh đấy. Chắc là vậy. Giọng điệu của cô không nóng không lạnh, tứ lang bạt thiên cân. Tô Uyển không dám nói lời quá đáng. Nghỉ ngơi sớm một chút, không quấy rầy nữa. Lương Mạt hiểu thế nào là ăn nhờ ở đậu. Tô Uyển thì không có gì, nhưng với Tống Phương cô có thể tránh liền tránh đi. Lưu Giản kéo cô lên khu mua sắm tổng hợp. Tô Lương Mạt cúi thấp đầu đi. Đây là kiểu mới của mùa xuân năm nay, em xem thử đi. Tô Lương Mạt ngẩng đầu, nhìn thấy trên người Mai Nơ Canh mặc chiếc váy ngắn màu lam nhạt. Ánh mắt cô nhìn xuyên qua, nhìn đến nhân viên phục vụ bên trong. Trí nhớ của cô rất tốt, cửa hàng này trước kia trên Đông Kình đã đưa cô tới. Sau khi quét thẻ, còn có nhân viên muốn lấy thông tin. Lưu Giản hua hua tay trước mặt. Nhìn gì thế? Em không thích. Vậy xem thử cái khác xem. Tô Lương Mạt đứng yên tại bất động. Lưu Giản tự nhiên dắt tay cô, ngón tay cô mảnh mai, nắm trong lòng bàn tay càng thấy nhỏ nhắn. Lương Mạt hoàn hồn rút tay lại. Dẫn em đi mua quần áo thôi mà. Thôi, em có quần áo rồi. Lương Mạt đứng trước tủ kính không muốn đi. Cánh tay Lưu Giản tự nhiên vòng qua. Mấy ngày nữa anh khai trương sòng bài, anh dẫn em đến chơi một chút. Lưu Giản, anh cũng để cho em đi làm việc đi, để em nhận tiền lương, trả cho anh tiền em ăn không, ở không, còn mua quần áo. Anh không có cách nào để cho em làm một công việc chân chính. Lưu Giản đứng trước mặt Tô Lương Mạt, hai tay anh đặt lên hai bên vai cô, đè xuống bóng dáng khiến cô không thể không ngẩng đầu. Em phải hiểu rõ, những người như anh, sản nghiệp trong tay dính đến đều không sạch sẽ. Tô Lương Mạt cười cười. Anh nghĩ rằng em vẫn còn ngây thơ như 2 năm trước sao? Lưu Giản, những ngày em ngồi tù đó không phải là ngồi không? Đừng nói như vậy. Lưu Giản vỗ vỗ mặt cô. Anh nghe khó chịu lắm. Quản giáo Thẩm nói sau khi ra tù phải làm người tốt, đừng quay lại đây. Em đi ra khỏi cổng tù liền nói tạm biệt với bà ấy. Lúc không làm chuyện phạm pháp bị bắt bớ vào tù. Cái gì mà quay đầu là bờ đều là lời xuông. Tô Lương Mạt kéo tay Lưu Giản ra, ánh mắt chạm phải một cô gái vóc dáng diêm dúa, eo cong gợn sóng, váy ngắn màu đỏ hở hang. Lúc đi ngang qua Tô Lương Mạt và Lưu Giản liền dừng bước. Đường Khả tháo kính râm xuống chỉ Lương Mạt. Kiểu tóc này không tồi đấy, cắt ở đâu vậy? Tô Lương Mạt không nhận ra Đường Khả chính là cô gái trong tấm ảnh ngày đó của Lưu Giản đưa cho cô xem. Cô chỉ cảm thấy đột ngột. Lưu Giản phác họa ý cười. Thì ra là Đường tiểu thư, không ở cạnh trên Đông Kình đi loạn ra đây làm gì? Đông Kình, anh ấy bận. Đường Khả lại lần nữa nhìn về phía Tô Lương Mạt. Cô vẫn chưa trả lời tôi đấy, cắt ở đâu vậy? Đầu óc Tô Lương Mạt hỗn loạn một mảnh, oanh oanh giống như có cái gì bên trong nổ tung. Đường Khả vòng hai tay trước ngực, bộ dáng từ trên cao nhìn xuống. Kiểu tóc của Tô Lương Mạt là đơn giản nhất, cùng kiểu tóc uốn gợn sóng của cô ta đương nhiên không thể so sánh. Tô Lương Mạt cũng hiểu cô ta là có chủ tâm khiêu khích. Lưu Giản, chúng ta đi thôi. Bộ dáng như vậy thật giống là phụ nữ phạm tội mới ra tù. Nói cho tôi biết tên nhà tạo kiểu tóc nào cắt cho cô kiểu tóc như vậy đi. Sắc mặt Lưu Giản không vui. Cậu muốn cắt không? Nghĩ xem chứ. Đợi tôi cái kéo, tôi cắt cho cô. Nói đùa gì vậy? Bộ tóc giả này của cô mua ở đâu đấy? Tô Lương Mạt thình lình chen vào một câu. Đường Khả trợn tròn hai mắt. Cô hỏi ai? Tôi đang hỏi cô. Con mắt nào của cô thấy tôi đội tóc giả chứ? Vẻ mặt Tô Lương Mạt lưỡng lự, nhỏ giọng lầm bầm. Không phải sao, nhìn thật giống. Lưu Giản kéo tay cô đi vào cửa hàng bên cạnh. Vào xem thử một chút đi, hay là anh cũng mua cho em một cái như vậy? Tô Lương Mạt vén mái tóc đẩy ra phía sau. Không cần, tóc của em rất đẹp. Tâm tình cũng không cách nào thoải mái. Lưu Giản mang theo vài túi to của Lương Mạt đi ra ngoài khu mua sắm. Sau khi cô ra tù, hình như ít nói hơn. Bây giờ càng thêm trầm lặng. Lưu Giản tắt dây an toàn. Cùng lắm chỉ là cái bình hoa. Em so đo với cô ta làm cái gì? Lưu Giản, anh không hiểu. Không hiểu gì? Em muốn đổi kiểu tóc. Lưu Giản xuyên qua gương chiếu hậu nhìn về phía Tô Lương Mạt. Được, anh đưa em đi. Tóc của cô dài như vậy, chỉ có thể cắt bớt. Nhưng Lưu Giản nói thích tóc dài, liền tự mình làm nhà tạo mẫu, quyết định chọn một kiểu tóc xoăn, cần giống kiểu tóc hoa lê. Nhà tạo mẫu gợi ý nhuộm màu, tôi Lương Mạt không ý kiến, Liên Giản lại tự mình chủ trương chọn cho cô màu nâu. Song bài của Tương Hiếu Đường không ít, nhưng bây giờ Lưu Giản mở rộng hoạt động, trên tầng 3 mở thêm 2 tầng, ngày mở cửa lại càng đủ phô trương. Đám người Hoắc lão gia tử toàn bộ đều đến, thiệp mời phát đến các bang hội lớn nhỏ ở Ngự Châu. Tô Uyển muốn đi theo, nhưng Lưu Giản nhất quyết để cô ta ở nhà chăm coi Đậu Đậu. Tô Lương Mạt không muốn đi, lại bị anh cứng rắn kéo đi nhét vào xe. Quần áo của cô còn chưa thay, mặc bộ đồ thể thao dài bình thường, đứng trước biểu hiện khổng lồ. Tô Lương Mạt nhìn bốn phía xung quanh, song bài này của Lưu Giản là đặc biệt mời thầy xem phong thủy đến xem qua. Trước cửa hai pho tượng thần chú, trấn giữ, lúc Lương Mạt cùng Lưu Giản đi vào, hơn phần nửa người đã đến tham dự. Thảm đỏ kéo một đường dài đến ngoài cổng, đèn thủy tinh khổng lồ thắp sáng hoàn toàn buổi đêm mê loạn trụy lạc. Nữ phục vụ mặc váy ngắn xuyên qua đám người, Lưu Giản mang theo Lương Mạt vào, không ít người vẫn còn nhận ra cô, chỉ là không ai nói thẳng. Hoắc lão gia tử vẫy vẫy tay. Ồ, đây không phải là Tô tiểu thư sao? Tô Lương Mạt lên tiếng chào hỏi ông ta. Ra ngoài rồi. Tô Lương Mạt gật đầu không nói gì. Hoắc lão gia tử cũng cảm thấy không quan trọng, ông ta kéo Lưu Giản sang bên cạnh. Lúc Lưu Giản đi dặn dò Lương Mạt tự mình đi xem thử, cô tận lực tránh đi đám người. Lương Mạt đứng trước bồn rửa tay, bản thân mình trong gương có chút kỳ lạ. Cô bây giờ ăn vận trang nhã, viền mắt kẻ màu xanh đậm vừa vặn thích hợp. Những chỗ khác cũng không cần làm nổi bật, chỉ cần làm tôn lên đôi mắt có khả năng nhiếp hồn, cầu nhuận sâu sắc. Tô Lương Mạt vào thang máy đi lên tầng 3, không hổ là bỏ ra một tiền lớn, thiết kế hình trụ rỗng ruột, từ trên cao nhìn xuống, có thể quan sát tường tận sòng bài tầng dưới. Lúc cô trở lại tầng trệt, nghe ở cửa truyền đến tiếng ồn. Đến khi cô ý thức nên tránh đi, Đường Khả kéo Đông Kình giữa sự chú ý của đám người chậm rãi tiến vào. Thời gian không quá 2 năm, đây là lần đầu tiên Lương Mạt nhìn thấy Đông Kình. Hắn thay đổi rồi. Một cái quét mắt lạnh lẽo cũng khiến người khác khiếp sợ. Đường Khả vênh cằm, móng tay sơn màu đỏ thẫm, bám chặt tay phải Đông Kình. Gặp nhau lần nữa cỡ nào khuân giáo, hai chân Lương Mạt đã có hành động, cô nghiêng người núp sau cây trụ La Mã. Đầu Kình sau khi đi vào đại sảnh bị một đám người vây quanh. Tô Lương Mạt hoảng loạn bỏ chạy, hai chân của cô không thể khống chế. Cô cũng không biết vì sao nhìn thấy hắn liền chạy trốn, bả vai đâm vào một đám người. Tô Lương Mạt chạy đến hành lang lại phát hiện không có chỗ để đi. Cô dựa lên vách tường, hai tay để bên người đều phát run. Lưu Giản bước nhanh đến, dùng sức đem cô ôm vào ngực. Không sao, không sao. Tô Lương Mạt cắn chặt môi, khó khăn lắm mới áp chế được run rẩy. Cô gối cằm lên cần cổ Lưu Giản. Làm sao bây giờ? Chân của em không nghe lời em không muốn chạy, phải làm sao đây? Sau này em có thể không nhìn thấy hắn được không? Phải như vậy. Hai tay Lưu Giản vỗ sau lưng cô. Không có gì đáng ngại hết. Anh đưa cô đến, đương nhiên biết rõ sẽ gặp phải Chiên Đông Kình, nhưng bây giờ Tô Lương Mạt nhất định phải đối mặt. Hai năm trước đích thân hắn đẩy cô vào tù, hai năm sau cô lại sợ hắn. Lưu Giản không nỡ nhìn cô như vậy. Tâm tình Tô Lương Mạt bình ổn lại, cô buông hai tay ra. Em thật không sao, anh đi làm việc đi. Lưu Giản vỗ vỗ mặt cô. Hay là để anh sai người đi em về trước? Không cần đâu, đợi anh làm xong việc thì gọi em. Lưu Giản là chủ nhân đêm nay, Tô Lương Mạt đã không muốn theo anh xã giao tứ phía. Anh chỉ có thể sắp xếp cho Lương Mạt ở trong căn phòng nhỏ dưới tầng 1. Cánh cửa khép lại, cũng đem ồn ào ngăn cách ở bên ngoài. Những ngày này sau khi ra ngoài, Lương Mạt đối với việc làm ăn của Đông Kình ít nhiều cũng nghe được. Lưu Giản nói chuyện làm ăn của hắn càng lúc càng lớn. Bản đồ sau lưng sớm đã mở rộng đến trình độ không cách nào tưởng tượng được. Các bàng hội ở Ngự Châu hắn cũng không thèm động đến. Lưu Giản nói trên Đông Kình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Có khả năng hắn từng bước thôn tính, trái lại dưới mí mắt lại không nôn nóng. Cho nên Lưu Giản mới mở xong bài này. Trong tình huống không cách nào dự đoán trước bản lĩnh của Đông Kình, ai nhất định phải nắm chặt, đôi Tường Hiếu Đường càng lúc càng lớn mạnh. Tô Lương Mạt rửa mặt, vẫn có ý định đi ra ngoài. Mở cửa, lại suýt chút nữa đụng trúng người vừa đi ngang qua. Tô Lương Mạt cúi thấp đầu. Xin lỗi. Giày da bóng loáng dừng trước mặt cô. Lương Mạt sợ gặp được người trước đây biết cô, cho đến khi một tràng âm thanh vang lên trên đỉnh đầu, lại như sét đánh ngang qua mặt đất. Cô đi đường đều không ngẩng đầu lên sao? Thanh âm này từng trong lúc cô ý loạn tỉnh mê gọi cô Tô Tô. Đã từng nói vì cô quan tâm mà nhân nhượng cô. Càng thêm lúc cô tan nát cõi lòng, nói cho cô biết tất cả những gì tốt đẹp bất quá đều là ảo ảnh. Giọng điệu Tô Lương Mạt trầm thấp, ngẩng đầu. Đụng phải anh, thật xin lỗi. Trên Đông Kình môi mỏng mân thành một đường thẳng tắp,